Tà thảo nhẫn thôn chính là Konoha trung thành nhất minh hữu. Mời Kushina đại nhân ra tay đi. Tới được người, chính là Konoha sứ đoàn đội môn, mà đầu lĩnh người nọ, bất ngờ chính là Kushina. Hắn sâu đậm cúc cung, đều không nhìn thấy Si Phong trên mặt cái kia thần sắc quái dị. Càng không nhìn thấy Kushina sắc mặt cái loại này giờ khóc giờ cười thần thái. Mà tiếp lấy, Kushina không chút do dự hướng trên đầu hắn vỗ. Khí thế cuồng bạo mà dùng sức, trực tiếp một cái tát đem Saito Hải thân thể đều thật sâu vỗ vào bùn thổ địa bên trong. Sau đó Kushina đi thẳng tới Si Phong trước mặt, sâu đậm khom người chào nói. Lão sư, dẫn đầu thảo nhẫn thượng nhẫn nhất thời ngậm miệng không nói gì. Saito Hải hai mắt dại ra, chỉ có Hương Lân bất minh sở dĩ nháy đại con mắt. Si Phong ừ một tiếng, gật đầu. Sau đó đi thẳng tới Saito Hải bên người, nhìn hắn đờ đẫn ánh mắt, xì một tiếng bật cười. Saito Hải, đúng không? Ngươi cố gắng nghiêu bức a, phù phù. Saito Hải trực tiếp than ngã xuống đất, triệt để há hốc mồm. Si Phong, cái kia Konoha truyền kỳ, Kuchiki Si Phong, hắn một cái rác rưởi chuẩn ảnh. Si Phong đều dạy dỗ một đống lớn cái chủng loại kia chuẩn ảnh, lại vẫn uy hiếp Si Phong. Saito Hải sắc mặt nhất thời tiết trắng, dường như liền hồn đều đi ra ngoài. Hơn nữa, hắn vẫn dùng Si Phong đệ tử Kushina tới uy hiếp Si Phong bản thân. Kushina thực lực mặc dù so sánh lại hắn mạnh mẽ, nhưng là cùng lúc đó không có bày ra thực lực chân chính Si Phong so với cũng là sàn sàn với nhau. Hắn sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì Kushina đứng sau lưng Si Phong cái này tôn đại thần đâu. Cái này tương đương với cái gì? Saito Hải đang dùng Si Phong bản thân tới đe dọa Si Phong. Si Phong đi tới Saito ngoài khơi trước, cười hắc hắc, tiếng cười tràn ngập vẻ châm chọc. Saito Umi đại nhân đúng không? Ngươi cố gắng nghiêu bức a. Kushina là đệ tử của ta, ngươi ở đây để đệ tử của ta đi đối phó ta. Người đơn giản là thoát khỏi cấp thấp thú vị nam nhân. Cần phải mời truyền thụ cho ta tìm đường chết bí quyết. Kushina cũng là cười khẽ không ngừng. Ho khan hai tiếng, dùng một bộ hào hùng vạn trượng dáng vẻ nói. Cùng lão sư chống lại a. Ân, để cho ta suy nghĩ một chút. Trong vòng ba chiêu, ta tuyệt đối sẽ không thua. Lời nói này có chỉ điểm giang sơn. Gạn đục khơi trong chữ viết dũng cảm. Tuy là cùng nàng trong giọng nói văn tự có một loại quỷ dị không đáp bên. Si Phong thản nhiên nói. Kushina, hắn bức tử một cái Uzumaki nhất tộc nữ tính tộc nhân. Sau đó còn muốn bắt cái này Uzumaki nhất tộc nữ hài. Cô gái kia cùng ta đạt thành một cái giao dịch. Muốn ta báo thù cho nàng. Kushina ánh mắt nhất thời chuyển lạnh. Sau đó nhắm lại con mắt. Nhẹ giọng nói. Lão sư ngươi dự định. Ta nghĩ ngươi một lần này nhiệm vụ khả năng muốn thất bại a. Si Phong ánh mắt rất lạnh. Thảo nhẫn thôn đã không có gì cần thiết tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.